Hoang Thai Hư nhìn Lôi Cương chăm chú, sau khi trầm ngâm hồi lâu thì lại rời đi, không biết là đi đâu. Ngày hôm đó, Lôi Cương từ từ mở hai mắt ra, trong hai mắt hắn đấy vẻ bình thản, không mảy may có chút không thích hay giận hờn kẻ khác. Hắn từ từ đứng lên, nhìn đại điện phía sau, lúc này, hắn cần một thanh kiếm rất nặng, không biết sư bá có lấy được hay không. Trước khi khôi phục hắn muốn Hoang Thái Hư để ý liệu có một trọng kiếm hay không, nhưng không đợi hắn phải suy nghĩ nhiều, Hoang Thái Hư đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão bình thản nói, sư đệ, những năm gần đây đã khôi phục không tồi, chuẩn bị một phen, sắp tụ họp rồi. Mà kiếm này là do lão phu luyện chế mấy năm nay, tuy có chút thô ráp, nhưng trọng lượng lại rất thích hợp với ngươi. Hoang Thái Hư nói xong thì một thanh cử kiếm dài, chuôi vàng xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Kiếm này tản ra khí đại địa nồng đậm, chắc chắn là do luyện chế cao sơn mà thành. Nếu không khống chế thần thức, có lẽ Hoang Thái Hư cũng không có cách nào cầm nó để mà di chuyển được. Lôi Cương cảm kích gật đầu, không nói nhiều. Hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng. Sau một lát, mặt Lôi Cương lộ ra vẻ tươi cười. Trọng lượng của kiếm này so với trọng lượng kiếm của tông chủ phái trọng kiếm còn nặng hơn gấp hai lần. Đúng là hợp ý Lôi Cương. Đa tạ sư bá. Lôi Cương cung kính nói. Trước mắt, Hoang Thái Hư khiến Lôi Cương rất có thiện cảm. Lão giống như một bậc trưởng bối vậy. Được rồi, đi thôi. Chắc chắn ba người bọn họ đã đợi lâu rồi. Hoang Thái Hư không thèm để ý, vẫy tay cười nói, rồi ngay lập tức mang Lôi Cương nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, nơi tạo hóa bên ngoài trấn sơn hà. Năm người gồm Hoang Thái Hư, Lôi Cương, Thất Thải Đồng Tử, Liệt Bí, Quật Xá lần lượt xuất hiện. Năm người gặp nhau khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên kỳ dị. Quật Xá âm u nhìn Lôi Cương, sau đó nói, các vị đạo hữu, hãy mang địa đồ ra đây, chắp vào với nhau được không? Đám người Hoang Thái Hư cùng gật đầu. Lúc này, bọn họ đều không sợ ai là người sẽ cầm năm khối địa đồ rời đi nữa, mà đều đưa ra địa đồ. Lôi Cương cũng cầm địa đồ được chuẩn bị tốt từ lâu để đưa ra. Năm người cùng lại gần. Sau khi nhìn nhau thì cầm địa đồ chắp lại, một vầng ánh sáng hiện ra, năm khối địa đồ riêng rẽ trước kia dung hợp lại, thành một địa đồ hoàn hảo không có chỗ khuyết. Những tấm địa đồ căn bản vẫn chưa có chữ nào, mà chỉ có những hình vẽ kỳ lạ, nhưng sau khi hợp lại, thì các chữ cũng hiện ra. Khi thấy được toàn bộ diện mạo của địa đồ, bốn người Hoang Thái Hư cau mày lại, còn Lôi Cương thì vô cùng kinh ngạc nhìn các khối địa đồ đang hợp lại. Hắn lờ mờ thấy bốn chữ, tạo hóa chi địa, còn xung quanh đó là những hoa văn kỳ lạ lờ mờ hướng về chỗ có chữ tạo hóa chi địa này. Lôi Cương hết sức ngạc nhiên nhìn đám người Hoang Thái Hư. Không ngờ được đó là nơi này, nhưng, phải vào đó sao? Hoang Thái Hư nhíu mày nói. T-A-U-I-N-I-I-C-O-M nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Vào rồi hãy nói. Dựa theo mặt trên của địa đồ này thì hẳn là ngay ngọn núi lớn ở trung tâm ở Thái Cổ Giới. Lão Phu có ấn tượng với ngọn núi lớn kia, vốn tưởng rằng chỉ là một cao sơn bình thường, chứ không nghĩ lại là tạo hóa chi địa như lời của Thái Cổ. Quật Xá lạnh lùng nói, khuôn mặt y hiện lên vẻ trộn rộn. Có lẽ không đơn giản như vậy. Khi xưa, lúc Lão Phu tìm kiếm tông chủ, thì đã từng kiểm tra cả ngọn núi ấy. Nhưng không phát hiện ra có gì khác thường. Ngay cả linh khí cũng cực kỳ yếu. Liệt Bí nhìn địa đồ chằm chằm, hờ hững nói. Rõ ràng gã không đồng ý với Quật Xá. Hãy đến nơi đó. Thất Thải Đồng Tử nhìn đại đồ hơi vội vã, dằn giọng nói. Ngay lập tức, năm người không hề do dự mà nhanh chóng bay thẳng tới trung tâm của Thái Cổ Giới. Ở trung tâm của Thái Cổ Giới, người rất thưa thớt. Xung quanh là núi liền núi, thường dân rất khó có thể đặt chân đến. Nhưng ở trung tâm này lại có thêm một ngọn núi cực cao. Ngọn núi này khoảng mấy vạn trượng, thẳng tắp tới tận mây xanh, vô cùng hùng vĩ. Một ngọn núi lớn như thế, nhưng linh khí lại loãng, khiến các đại tông phái đều không thể vừa ý được. ngay cả một tông phái nhỏ cũng không có cách nào coi trọng nó. Tùy tiện tìm một chỗ, linh khí cũng còn dày hơn nơi này. Một ngày sau khi năm người lôi cương tới nơi này, nhìn núi liền núi, thần thức đám người hoang thái hư đều tỏa ra để tìm kiếm nơi khác biệt ở chỗ này. Nhưng, sau một thời gian thì mọi người vẫn như cũ, không phát hiện được gì khác lạ. Ngọn núi dường như chỉ là một ngọn núi bình thường. Nhưng nghĩ lại thì thái cổ giới là một giới mà linh khí cực kỳ dày đặc. Tại sao linh khí tại ngọn núi ấy lại thấp như vậy? Hình như có chút kỳ lạ. Hoang thái hư lấy địa đồ ra, sau khi thận trọng kiểm tra, thì trầm ngâm nói, nhấc ngọn núi này lên. Điều lão nói đúng là khó như leo lên cao sơn mấy vạn trượng. Ánh mắt Liệt Bí lóe lên, không nói lời nào. Gã cầm trọng kiếm trong tay nhanh chóng chạy về phía trước. Không lâu sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vân phong trên ngọn núi lớn cũng ầm ầm sụp đổ, rơi xuống là tả. Một cao sơn như vậy mà không hề có bất cứ khó khăn nào với Liệt Bí. Không đến 10 tức sau, bóng gã lại hiện ra, còn ngọn núi cao phía trước đã sụp đổ chỉ trong nửa khắc đồng hồ. Sau nửa khắc đồng hồ, vân phong lúc trước giờ đã biến mất, chỉ còn để lại bụi bặm bay khắp trời. Thất thải đồng tử kêu lên một tiếng tạo thành một luồng sóng âm tách rời bụi bặm ở phía trước. Bầu trời lại sáng trong như cũ. Năm người nhìn nhau, nhanh chóng bay tới chỗ ngọn núi cao lúc trước. Tới phía dưới, nhìn mặt đất bị bổ ra, lôi cương không chỉ thở mạnh. Việc như vậy tuy hắn có thể làm được, nhưng lúc này thấy như vậy thì hắn không khỏi ngạc nhiên. Nếu người bình thường mà rời núi này đi, có lẽ phải mất vạn năm, nhưng ngươi tu luyện thì chỉ mất một thời gian ngắn ngủi. Chỗ ngọn núi cao chót vót lúc trước giờ đã bị san bằng. Sau khi Hoang Thái Hư quan sát địa độ một lúc lâu, thì nhìn xuống phía dưới nói, xuống phía dưới. Liệt Bí không chút do dự, cầm trọng kiếm đánh xuống phía dưới, nhưng bị Hoang Thái Hư quát, nếu ngươi không muốn làm hỏng trận pháp phía dưới, thì hãy để kiếm của người chui vào mặt đất đi. Liệt Bí nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, mạnh mẽ cắm trọng kiếm xuống mặt đất. Nhưng trọng kiếm này quá nặng, làm cho cơ thể gã cũng rơi xuống mặt đất, cho bụi nổi lên khắp trời. Còn đám người Hoang Thái Hư cũng nhanh chóng rơi xuống. Một ngón tay bên tay phải Hoang Thái Hư phun ra ánh sáng 7 màu, mạnh mẽ khoét mặt đất ra thành một cái động lớn. Lão kéo lôi cương nhanh chóng bay vào trong động, còn đám người quật xá cũng không dám chậm trễ mà bám theo sau. Sắc mặt Liệt Bí âm u biến hóa không ngừng, gã hừ lạnh một tiếng, rồi cũng đi vào trong đó. Theo tính toán của lôi cương, ít nhất bọn họ cũng đi sâu vào lòng đất tới 10 trượng thì mới ngừng lại. Rốt cuộc còn phải xuống bao lâu nữa? Liệt Bí không nhịn được hỏi. Trong lòng đất, được ánh sáng tỏa ra của Liệt Bí chiếu rọi thì vô cùng thánh khiết. Chỉ thấy sắc mặt của Liệt Bí hơi âm u, rõ ràng với lời nói lúc trước của Hoang Thái Hư thì gã hơi bất mãn. Lão Phu làm sao mà biết rõ, nếu không muốn xuống nữa, thì ngươi có thể đi lên. Hoang Thái Hư lạnh lùng nói, ánh sáng 7 màu của lão dẫn dắt, cuối cùng khi xuống dưới lòng đất 100 vạn trượng, thì 4 phương 8 hướng đều khiến lôi cương và mọi người có cảm giác khó thở. Đám người Liệt Bí kêu ra kết giới để chống lại luồng áp lực này. Khi tới 500 vạn trượng, thì sắc mặt Hoang Thái Hư và đám người Liệt Bí đều âm u lúc này, thì ngay cả kết giới của họ cũng không thể chống lại luồng áp lực. Nếu mà tiếp tục đi vào trong đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Thái cổ giới này khác với các tinh cầu ở thánh giới Hồng Hoang, nơi này vốn có nhiều kỳ lạ. Hơn nữa, đã xuống đến mặt đất 500 vạn trượng, phải đổi mặt với uy áp không thể tưởng tượng được của đại địa. Xuống tiếp nữa cũng không phải là cách. Hoang Thái Hư chỉ dẫn trên bản đồ chính là nơi này sao? Quật xá cũng không nhịn được nữa hỏi. Lúc này, đã đi vào tới 500 vạn trượng, mà kết giới của y cần phải duy trì linh lực, nếu không thì rất khó chống lại. Chỉ dẫn trên bản đồ này là phía dưới của ngọn núi ấy, cụ thể thế nào thì lão phu cũng không biết. Hoang Thái Hư thấp giọng nói, trong lòng lão đã bồn chồn, hơi nghi ngờ. Cho đến lúc đó, lôi cương vẫn chưa bị uy áp bao nhiêu, hắn ở bên cạnh Hoang Thái Hư. Tất nhiên Hoang Thái Hư giúp hắn chống lại luồng uy áp này. nhưng càng đi xuống dưới, trong lòng hắn lại càng xuất hiện cảm giác vô hình khó hiểu. Luồng cảm giác này, hắn cũng không có cách nào nói cho thấu, giống như hàng triệu tiếng kêu đến từ phía dưới. Mà Lôi Cương cũng đột nhiên phát hiện ra, u giới đeo ở trong tay cũng chợt tỏa ra ánh sáng, hơn nữa lại truyền đến một luồng nhiệt lưu. Nhưng ánh sáng này so với ánh sáng sáu màu mà mấy người tỏa ra lại rất bé, khiến bọn họ cũng không chú ý. Khi vào trong mặt đất được 1000 vạn trượng, sắc mặt mọi người đã hơi tái nhợt. Uy áp nơi này khiến bọn cùng khiếp sợ. Nếu tại hạ mà cứ đi, thì e rằng sẽ bị luồng uy áp này sẽ nghiền ta thành bột mịn. Sắc mặt Thất Thải đồng tử tái nhợt, rồi lại nói tiếp, cuối cùng còn sâu bao lâu nữa? Trong mắt hắn lờ mờ hiện ra ý thối lui. Còn hai người Quật Xá, Liệt Bí cũng vậy. Nhưng nếu bọn họ từ bỏ lúc này thì không thể, mà chỉ có thể cắn răng bám theo sau. Hẳn là không xa nữa. Hoang Thái Hư trầm giọng nói. Khi đi tới 1500 vạn trượng, thì tốc độ đi vào của 5 người đã giảm đi rất nhiều. Bọn họ đã hỗ trợ nhau đứng chung một chỗ để hợp lực chống lại luồng uy áp này. Chỉ dựa vào một cá nhân, tất nhiên rất khó chống lại. Bọn họ đều tản ra khí thế, cắn răng chống lại. Còn Lôi Cương thì nhìn mấy người, nhưng không thể giúp được gì. Nhưng, trong lòng Lôi Cương cũng cảnh giác. Hắn lờ mờ cảm giác được hai người Quật Xá, Liệt Bí đang nhìn về phía mình với ánh mắt hơi kỳ lạ. Hắn hồi hộp trong lòng, thầm nghĩ, thầm oán hận hai người. Lúc này, nếu mình mà bỏ xuống, chắc chắn sẽ rất khó chống lại luồng uy áp này. Lôi Cương nhanh chóng suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói, nơi này thật là kỳ lạ, đạo hữu cũng phải cẩn thận. Tổ tiên ta nói, nơi này nhất thiết phải cả 5 người mới có thể vào, ắt hẳn là có dụng ý riêng của người. Hình như Hoang Thái Hư nghe được cái gì đó, lão quay đầu nhìn hai người Quật Xá và Liệt Bí, còn Thất Thải đồng tử cũng không hiểu chuyện gì đành nhìn Lôi Cương, cẩn thận suy đoán một hồi, rồi cười khẩy. Uy áp càng lúc càng lớn, tạo hóa chi địa kia chắc hẳn là nơi này, bằng không thì uy áp không thể như vậy. Có lẽ, những gì chúng ta đợi là thử thách, tin rằng, hẳn không còn xa. Hoang Thái Hư trầm giọng nói. Sắc mặt Liệt Bí co rúm một mồi, gã gần như muốn chửi ầm lên. Đây là lần thứ mấy rồi hắn nói không còn xa, nhưng đã tính như vậy thì gã đành phải kiên nhẫn. Gã cũng thấy nơi này kỳ lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879. Tháp tạo hóa càng đi sâu vào trong, tâm 5 người càng thêm nặng nề. Lúc này uy áp phía trước đã mạnh mẽ một cách khác thường, linh lực trong cơ thể 4 người tiêu hao cực nhanh. Cũng may mà tu vi của 4 người đã đạt tới mức kinh khủng, có lẽ một cường giả bình thường mà đến đây sẽ thành bột mịn trong nháy mắt. Không chỉ có Quật Xá, Liệt Bí, Thất Thải đồng tử cùng xuất hiện ý nghĩ thối lui, mà ngay cả Hoang Thái Hư cũng thế. Không có mục tiêu nào ở sâu trong mặt đất đến vậy, lại còn phải đối mặt với uy áp ngày một mạnh. Điều này khiến lão ghê rợn ít nhiều. Liệt Bí lạnh nhạt nhìn Lôi Cương, trong mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Đặc biệt khi thấy vẻ mặt bình thản của Lôi Cương, cơn giận trong lòng gã càng lớn. Lúc này, linh lực trong cơ thể gã đã tiêu hao cực nhanh, vượt quá cả tưởng tượng của gã. Mà Lôi Cương thì không muốn làm gì, điều này chắc chắn khiến gã nổi giận. Không chỉ Liệt Bí, mà Quật Xá và Thất Thải đồng tử cũng nhìn Lôi Cương với ánh mắt giận dữ như vậy. Cảm thụ được ánh mắt của mấy người này, Lôi Cương cũng đành chịu. Mặc dù sắc mặt hắn bình thản, nhưng thực ra hắn đã sớm lo lắng. Nếu kết giới của 4 người tiếp tục vỡ, thì e rằng người đầu tiên chết sẽ là hắn. Trong cơ thể hắn căn bản không có linh lực nên không có cách nào giữ được kết giới. Các ngươi hãy giữ vững, lão phu nuốt khối đan được. Sắc mặt Quật Xá tái nhợt, y khẽ quát. Linh lực nhanh chóng tiêu hao khiến y có cảm giác bất an. Sắc mặt Hoang Thái Hư cau lại, còn Quật Xá đã dừng đưa linh lực vào trong kết giới, rồi lấy ra một viên đan dược để nuốt. Y nhắm mắt lại để kiểm soát hơi thở. Lão quỷ nhanh lên một chút. Không có sự hỗ trợ của Quật Xá, áp lực đè lên 3 người nhanh chóng lớn hơn mấy lần, mà kết giới cũng phát ra những tiếng vù vù giống như bị nghiền nát. Sắc mặt 3 người càng lúc càng khó coi, kết giới lúc ẩn lúc hiện cũng sắp vỡ vụn.